Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chuyện ma học đường Hồn ma nữ sinh ở cổng trường của tác giả nhà văn Bố Láo trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma học đường Hồn ma nữ sinh ở cổng trường, tác giả nhà văn Bố Láo. Mỹ Linh 17 tuổi, lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Từ khi còn nhỏ, Linh đã không nhận được đầy đủ tình thương của cha mẹ. Xóm đạo nơi cô sống khá thưa thớt, chỉ có độ 10 nóc nhà. Họ là dân ngụ cư từ các vùng tứ xứ tập trung lại thành một xóm, với đa phần các giáo dân theo đạo Thiên Chúa. Duy chỉ có nhà cô là bên lương. Ở quê nghèo quá, bố mẹ Linh mới phải lưu lạc đến đây, tìm một mảnh đất cắm rủi để yên thân. Ngày trước ông bà ngoại không cho bố Linh lấy mẹ, bà đã bỏ trốn theo chồng, để rồi họ nội không nhận, nhà ngoại thì từ mặt. Họ chẳng có nơi để về, cũng chưa biết là sẽ đi đến đâu. Năm Linh 4 tuổi, bố cô bỏ nhà theo một người đàn bà xuống thuyền buôn đi biệt xứ, bỏ lại cô và người mẹ còng cõi quanh năm ốm đau. Năm cô lên 6, mẹ đi thêm bước nữa. Từ đó cô sống cùng với người cha dượng và người anh trai là con riêng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cha dượng là bố cô là người tệ bạc, đã không nói làm gì, mà người cha dượng cũng là kẻ không nên thân, thường xuyên đánh mắng chửi rủa vợ con, bài bạc rượu chè, khiến cảnh nhà đã khó khăn lại càng thêm khổ sở. Ông ta không khác nào là một tên bạo chúa, luôn luôn nói chuyện bằng roi vọt. Mẹ cô lại phải nai lưng ra để mà nuôi cô ăn học cho bằng bạn bằng bè, cung phụng một ông chồng vô tích sự, chỉ ăn rồi nằm. Mọi khổ sở ấy, mẹ Linh phải gánh chịu, chỉ để cho thiên hạ khỏi soi mói rằng là bà đến nỗi không có chồng. Linh lớn lên với những trận đòn roi của cha dượng và nước mắt của mẹ, chịu đựng những cơn say, những lần hành hạ khi nhà thiếu tiền, khi cha dượng không có việc làm. Ông ta là đàn ông nhưng chỉ biết ăn uống như một cái thùng không đáy. Mỗi khi đói thì mẹ cô lại phải chu cấp ngay. Cuộc đời khốn nạn đầy đưa, mẹ cô gặp hai người đàn ông, một kẻ thì tệ bạc, một bên thì vũ phu. Cả hai cứ thay nhau giày vò người đàn bà còm cõi về cả thể xác lẫn tâm hồn, sống như ở trong địa ngục trần gian, khổ sở. Người phụ nữ ấy ngày ngày phải nai lưng ra đi làm mà vẫn không đủ để cho chồng con đập phá. Nhưng có lẽ trong tất cả những khổ đau phải gánh chịu, bà luôn cố gắng cho mình một tia sáng nho nhỏ, đó chính là Mỹ Linh. Trời phú cho Linh tư chất thông minh, lại cần cù chăm chỉ. Với tính cách nhu mì ngoan ngoãn hiểu chuyện, không mấy khi Linh phải để cho mẹ phiền lòng. Mỗi khi không phải học, cô thường theo mẹ đi quét rác để đỡ đần phần nào. Hai mẹ con cứ quấn quýt nương tựa vào nhau. Bà cũng đặt bao nhiêu hy vọng vào đứa con gái duy nhất, chỉ mong Mỹ Linh thoát khỏi cái xóm nghèo này, thực hiện ước mơ đại học, thoát khỏi cái cảnh éo le. Bà không muốn con phải ở mãi trong cái nơi mà đến đời bà chắc chẳng bao giờ thoát ra nổi. Linh còn có người anh trai là con riêng của bố dượng, lớn lên cũng thừa hưởng tính cách du côn y như cha nó, cũng ăn nhậu đánh bài, thường xuyên theo đám du thủ du thực phá làng quậy xóm. Có những lúc cô muốn khuyên mẹ bỏ quách người đàn ông chẳng ra gì đấy đi để tự giải thoát cho mình. Thế nhưng người đàn bà ấy đã chấp nhận cam chịu, chấp nhận khổ đau chỉ đơn giản là vì sợ. Nhà không có người đàn ông nương tựa. Một người như cha dượng này chẳng hạn, cho nên chưa bao giờ mẹ cô đủ dũng cảm để bước chân ra khỏi ngôi nhà đầy rẫy những đau khổ ấy. Linh lớn lên có nét xinh đẹp, nhưng vì cuộc sống vất vả từ nhỏ, Nước da trở nên ngăm ngăm, hàm răng đều như bắp, trắng sứ, vẫn toát lên một gương mặt thiếu nữ ở tuổi mới lớn một nét rất duyên. Tính cách lại hiền lành là điều khiến cho cô luôn bị đám bạn bè trêu chọc bắt nạt. Vì dù có học giỏi thì đám bạn nó vẫn cứ cô lập tẩy chay. Trong lớp, chúng nó chia ra các phe các nhóm, nói xấu hay là giở trò bắt nạt. Tâm điểm của đám ấy, trong đó có Thảo My, một đứa con gái mang trên mặt hình dung của thiên thần. Nhưng ai tiếp xúc và bị Thảo My bắt nạt thì mới hiểu, đằng sau lớp mặt nạ lúc nào cũng nói cười khi có giáo viên lại là một đứa chuyên giở trò bắt nạt các bạn cùng lớp, cùng trang lứa. Nó học giỏi, sức học cũng thuộc hàng top 1, top 2. Phải cái là trong mỗi một kỳ thi, nó thường đứng sau Mỹ Linh. Vì vậy Thảo My căm tức, mỗi một lần như vậy, Mỹ Linh lại nghe những câu bóng gió của Thảo My, cố ý nói thật to, những lời cay độc, lại phát ra từ miệng của một đứa học sinh luôn được giáo viên quý mến. Những đứa trẻ sinh ra có đủ cha mẹ, được bao bọc trong nhung lụa, chưa một ngày phải dãi nắng dầm mưa, làm sao có thể hiểu được cái cuộc mưu sinh ở ngoài kia nó khó như thế nào. Chúng nó chê bất kỳ ai không đẹp như chúng nó. Chúng nó đem bố mẹ ra để khoe với nhau. Chúng nó kết bè kết phái như là lũ đầu đường xó chợ, ở ngay trong khuôn viên học đường, nơi mà đáng nhẽ phải là hiện thân của tri thức và đạo đức. Mỹ Linh dần dần trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và là mục tiêu bị cô lập, khiến cho cô không ít lần phải chịu uất ức. Mỹ Linh dần dần trở thành nạn nhân của bạo lực học đường và là mục tiêu bị cô lập, khiến cho cô không ít lần phải chịu những uất ức. Thế nhưng bản tính vốn thiện lương, cô luôn cam chịu để nhận phần thiệt về mình. Và ngốc nghếch hơn nữa là cô còn muốn bản thân hòa hợp với chúng, ngây ngô nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho những đứa như Thảo My cảm thấy động lòng. Có lần Mỹ Linh từ phòng giám thị trở vào lớp, khi vừa mở cửa, một chậu thau nước đầy đặt ở trên cánh cửa đã đổ ụp xuống đầu. Bộ đồng phục trắng ướt sũng, đầu tóc của Mỹ Linh đầy những nước bẩn, vị mặn của nước lau bảng hòa với nước mắt đắng chát. Mỹ Linh lủi thủi đi vào bàn ngồi xuống, bỏ lại đằng sau là đám bạn đang cười khúc khích. Chúng nó thi nhau chỉ trỏ đầy khoái chí. Trò chết, trò mày chết, đúng là cái con đáng chết mà. Ai, trò mày chết, mày làm cái hòn than đấy à? Ôi giời ơi, nhà nó nghèo lắm, chắc là mai nó phải mặc quần áo rách đến lớp mất thôi. Linh ấm ức khóc, lủi thủi ra về với bộ đồ ướt. Một mình trở về xóm ngụ cư, đoạn đường vắng vẻ chỉ lác đác vài xe kem mút. Ở trên đường nơi đây cũng có ít xe cộ chạy qua. Cô đang dạo bước thì bất chợt từ đâu một chiếc xe máy chạy vụt, càng xe thúc vào vai làm cô đau đớn ngã trốn. Cô ấm ức ngồi dậy, tay phủi phủi bụi đất trên quần áo, thì có một cậu học sinh khuôn mặt đển trai chạy đến, khiến cho Mỹ Linh giật mình thu người lại kinh hãi. Bản tính vốn đã nhút nhát lại hay bị đè nén vì bị bắt nạt, khiến cho cô gái mới lớn lại càng thêm rụt rè tự ti khi đứng trước những người bạn đồng trang lứa. Cậu trai đưa tay kéo Linh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho cô, trên mặt treo một nụ cười thân thiện, lộ ra cái răng khểnh làm cho Mỹ Linh mải mê nhìn. Tôi là Khang, ở lớp 11B6. Bạn là Linh phải không? Đi đứng phải cẩn thận chứ, có đau không? Để tôi đưa bạn về. Mỹ Linh lần đầu tiên cảm nhận thấy những lời quan tâm ấy. Cô xúc động muốn khóc, thế nhưng Khang đã đỡ lấy chiếc cặp rách một bên quai, rồi dắt chiếc xe đạp tiến lại, ngồi trên tay bấm chuông leng keng. Khang nói, lên đây, tôi chở Linh về một đoạn. Mỹ Linh ngây ra trong giây lát rồi bẽn lẽn khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng, leo lên sau xe. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đã để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí của cô. Khang giống như một người đặc biệt, không quan tâm đến gia cảnh của Linh, bỏ qua những rào cản về ngoại hình và sự cô lập của chúng bạn để quan tâm cô. Cả hai đạp xe chạy dọc theo con mương thủy lợi đang mùa nước về, Vùng ngoại ô người ta trồng hoa trồng rau để ngày ngày cung cấp cho vẻ đẹp của thành phố. Nhưng người lao động nghèo thì phải chui trong những căn nhà tạm sống kham khổ. Có khi những người ấy tích góp cả đời còn chẳng xây nổi nhà. Linh và Khang lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói câu gì cả. Khang bất chợt hỏi: "Này, Linh cũng đang ở trong nhà này à?" "Nhà tôi thì cách đây độ 2 cây số, ở xóm Tây đằng kia kìa." Linh thỏ thẻ đáp, giọng lý nhí như còn ngại: Nhà tớ ở bên trong, nhưng mà lụp sụp lắm, không như ở bên xóm Tây các cậu. Mẹ tớ bảo ở bên đấy dân bản xứ giàu hơn dân ngụ cư chúng tớ." Khang cười: "Ôi, giàu có gì cho cam, làm chẳng đủ ăn. Thế mai sau cậu định làm nghề gì?" "Tớ cũng không biết nữa. Tớ muốn làm khoa học phát minh ra những thứ tốt cho môi trường, giúp ích cho đời." "Này, ước mơ lớn quá. Tớ thì muốn thi vào kiến trúc, sau này tớ sẽ làm kiến trúc sư." Hai người cứ nói chuyện làm cho đoạn đường xa rồi như ngắn lại. Đến đầu xóm đạo, Linh bảo Khang cho xuống, còn không quên cảm ơn, dặn Khang về kẻo muộn rồi mới trở vào nhà. Cô không dám mời bạn vào chơi, bởi vì nhà cô có khác gì căn lều tạm lụp sụp ở xóm lều đâu. Trong ấy đầy những chai lọ thủy tinh, cái mùi khăn khẳng nồng nặc hơi men. Mẹ cô đi làm chưa về, chỉ có ông cha dượng mặt mũi đỏ gay nằm phơi bụng trên cái phản ngáy phò phò không biết trời chăng. Mỹ Linh khẽ khẽ bước vào buồng trong, nơi căn gác nhỏ có ánh đèn của bàn học. Có lẽ đây là chỗ ngăn nắp và sạch sẽ nhất trong nhà. Ở bên ngoài giọng lè nhè của ông bố dượng như chửi rủa, nói mơ cái gì đó cô nghe không rõ. Linh với bộ quần áo sạch treo ở trong phòng thay ra thì bất ngờ gã anh trai đi vào, hai mắt đỏ ngầu nhìn như vừa uống rượu. Linh giật mình kinh hãi, cô quay ra: Anh vào đây làm gì? Sao anh không lên tiếng?" Gã cười nham hiểm, nói bằng giọng của một kẻ du côn: "Nhà tao, tao muốn vào thì vào, mày cấm được tao à? Anh đi ra ngoài đi." Gã nắm lấy tay cô rồi tiện tay vuốt lên má, nói giọng gườm gườm: "Tao thấy có thằng đèo mày về. Tao tưởng mày ngoan ngoãn, thế hóa ra mày cũng nhăng nhít sớm thế. Để tao nói với mẹ mày, xem mẹ mày thế nào." Đoạn nó cầm chặt tay Linh, dí gương mặt đầy hơi men phả vào mặt Linh. Linh cố gắng vùng nắm tay ra mà không được. Lúc này có tiếng xe đạp lạch cạch đỗ ở ngoài sân. Gã anh trai khác cha khác mẹ khốn nạn ấy mới buông ra, rồi để tấm mảnh bước ra ngoài, không quên liếc lại nhìn Linh bằng ánh mắt của loài cầm thú. Linh vội lau nước mắt rồi nhanh chân chạy ra đỡ cho mẹ hai cái thùng rác. Bên trong đầy là những chai lọ nhựa mẹ cô nhặt được ở trên đường. "Mẹ có mệt không? Mẹ để đó con giúp." Gã anh trai đứng chống nạnh hất hàm: "Này, dì, dì còn tiền không? Cho tôi vay mấy lít." Mẹ Linh chán nản, nói như phân bua: "Làm gì còn nhiều tiền thế? Mẹ ở đây chỉ còn có mấy chục bạc. Đây, con cầm lấy." "Ồ, thì mấy chục thì làm được cái gì? Tôi phải mời đám bạn tôi ăn mà. Chúng nó mời tôi ăn suốt. Dì còn tiền gì cho tôi mượn. Mấy bữa nữa tôi trả, có cái gì đâu. Hay là dì để tôi phải gọi ông già dậy, thì dì mới chịu lòi ra. Ông ấy ở đây á, à, là giỏi đấy." Đúng thật, ông già nó vẫn hay dùng cái lời lẽ đốn mặt ấy để vòi tiền mỗi khi xin xỏ. Người mẹ kế khốn khổ chỉ còn biết thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, rồi lần tay móc hết túi này túi nọ, vét mãi mới được 200 ngàn, đưa cho đứa con riêng của chồng. Có lẽ đây là số tiền mấy ngày nhặt bán đồng nát mới tích cóp đủ, định mua cho Mỹ Linh chiếc áo mới. Cảnh hắn xin tiền mẹ kế ngày nào mà chẳng xảy ra. Một thằng con mất dạy được thừa hưởng những đức tính xấu nhất của ông bố, chỉ có ăn chơi đàn đúm rồi về nhà bào tiền của người chẳng sinh ra nó, thật khốn khổ. Nó cầm tiền cười cười rồi bỏ đi, để lại hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau mà thút thít. Mỹ Linh thương mẹ lắm, hứa rằng sau này khi cô học đại học xong, cô sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa mẹ cô lên sống cùng, tránh xa căn nhà tồi tàn chỉ toàn là những đau khổ, và hai gã đàn ông hèn hạ bám váy đàn bà này. Càng nghĩ như vậy, Linh càng lao đầu vào học, học ngày học đêm, vốn dĩ thông minh và cần cù chăm chỉ, cho nên cô thường đứng đầu trong các kỳ thi của trường. Điều ấy làm cho những đối thủ ganh đua điểm số với Linh trở thành một trong số những cái gai khó chịu. Đặc biệt trong đó, Thảo My coi Mỹ Linh như là cái rằm ở trong mắt. Mẹ nó là một luật sư có tiếng, luôn hậu thuẫn chiều chuộng con hết mình. Ở trong trường, nó luôn được các thầy cô ưu ái. Bởi vì là con nhà giàu, việc nó chỉ đứng thứ hai ở trong các kỳ thi khiến cho Thảo My từ một đứa trẻ vốn đã không quá ngoan, nay lại càng nuôi thêm lòng ganh ghét đố kỵ. Thảo My vốn luôn coi mình là số 1, nhưng lại không thể cạnh tranh nổi với Mỹ Linh trong việc học bởi vì điểm số luôn vượt trội. Lại chơi cùng với đám bạn xấu, khiến cho Thảo My càng bộc lộ tính nết ương ngạnh, nổi loạn ở trường mỗi khi vắng mẹ hoặc là không có giáo viên. Cô giáo nhiều lần thấy Thảo My có hành vi xấu với bạn, cô biết. Cô muốn nhắc nhở, nhưng vì mẹ của Thảo My có người quen trong ngành giáo dục, cho nên cô cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sống trong môi trường nào cũng thế, con người luôn chọn cách yên thân, khỏi lôi thôi. Cho nên chẳng mấy ai dám đứng lên nói lời hay lẽ phải. Bởi nói ra, hậu quả gì sẽ đến, họ là người hiểu rất rõ. Khi một mình phải chống lại cả một tập thể đã ăn dơ với nhau, để cùng nhau nhắm mắt làm ngơ. Năm nay trường có một dự án nhận học bổng du học Nhật Bản cho các học sinh có đề tài nghiên cứu tốt về vấn đề ô nhiễm môi trường. Đây có thể là cánh cửa mở ra tương lai cho rất nhiều học sinh hằng mơ ước. Nhìn thấy cơ hội, Mỹ Linh đã chuẩn bị cho mình những ý tưởng táo bạo cũng như những kiến thức phong phú, thiết thực, có tính áp dụng thực tế cao vào vấn đề bảo vệ môi trường chính nơi cô sống. Đây có lẽ chính là chìa khóa để cho Linh có thể thay đổi số phận của mình. Nếu như đề tài đoạt giải, giành học bổng, nghiễm nhiên cô trở thành du học sinh, nhận học bổng toàn phần, có thể rời xa căn nhà hoang tàn đổ nát kia, để một ngày nào đó sẽ đón mẹ đến một cuộc đời mới. Từ buổi chiều hôm Khang giúp Mỹ Linh về nhà, Khang thường chờ Linh ở đầu xóm, hễ cô đi học qua là lại chờ cô đi. Cô cảm thấy Khang quan tâm cô, đem lòng. Cô cũng đem lòng quý mến cậu học sinh có khuôn mặt điển trai ấy. Họ trở thành một đôi bạn thân. Mỹ Linh cũng đã có những rung động đầu tiên của tuổi học trò. Linh cảm thấy ở trong Khang có cái gì đó rất ấm áp. Sự che chở của Khang làm cho cô tự tin hơn mỗi khi đến lớp. Điều đó lại càng làm cho Linh trở thành cái gai trong mắt của Thảo My. Không biết vì sao, từ hôm ấy cô ta cũng lao đầu vào học. Mục tiêu chính là để thắng giải, cướp được học bổng. Một buổi chiều khi Mỹ Linh vừa ra khỏi cổng trường, Khang đã chờ sẵn, trên tay cầm một cái laptop đưa cho Mỹ Linh. Đây là của bố mẹ tôi mua cho anh trai. Tôi biết bạn đang cần để làm đề tài, trong ấy đã có mail tôi lập sẵn. Có gì bạn cứ trao đổi với tôi, tôi sẽ giúp bạn những gì có thể để bạn thực hiện được ước mơ đi Nhật. Mỹ Linh cảm động lắm, đón lấy cái laptop. Đây đúng là thứ mà cô hằng mong ước từ lâu. Nếu có nó, cô sẽ rất thuận lợi trong việc nghiên cứu, trình bày các bài dự thi. Từ hôm ấy, Khang và Mỹ Linh thường xuyên ở lại trong hội trường để cùng nhau làm việc. Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho tới một ngày, một buổi chiều thứ bảy. Lúc ấy Khang và Mỹ Linh đang ngồi bên nhau. Bất chợt Khang nắm lấy tay của Mỹ Linh, ánh mắt trìu mến nhìn cô như thổ lộ. Mỹ Linh cảm giác như tim đập nhanh, khuôn mặt nóng ran. Lần đầu tiên cô được một người con trai nắm tay. Khang ấp úng: Mỹ Linh, tôi yêu bạn. Lời tỏ tình bất ngờ làm cho Mỹ Linh bối rối chưa biết phải làm sao. Nhưng ánh mắt lạc thần của cả hai khiến cho cô ngây dại. Khuôn mặt của cô và Khang kề sát nhau. Khang bất chợt hôn lên môi cô nụ hôn đầu đời. Đoạn, Khang đẩy người Mỹ Linh ngả ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Trong giây lát, Mỹ Linh như ngây ngất, Những ngày tháng qua, Khang đã đem đến cho cô tia ấm áp. Khang như là người chìa bàn tay kéo Mỹ Linh đứng dậy sau cú ngã. Cái thứ tình yêu tuổi học trò chớm nở ở trong hội trường đang đón những tia nắng chiều chiếu qua ô kính. Thế nhưng trong đầu của Linh lóe lên hình ảnh của mẹ của tương lai. Mỹ Linh giật mình vùng đẩy Khang ra, rồi vội vàng thu cặp cho vào trong túi. Cô ngại ngùng bỏ đi như chạy. Đây không phải là lúc để nói chuyện tình cảm. Mỹ Linh còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành, không thể nào để cho những tình cảm học trò ấy phân tâm. Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp bài dự thi. Mỹ Linh và Khang gấp rút thực hiện nốt những hạng mục cuối cùng cho kịp. Thế nhưng bất ngờ ở trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh Khang và Mỹ Linh hôn nhau ở trong khuôn viên trường học. Mỹ Linh tái mặt khi hình ảnh cô và Khang bị đưa lên trên mạng với dòng giật tít. Học sinh thời nay ngang nhiên ôm hôn ở trong trường. Câu chuyện truyền đến tai ban giám hiệu rồi đồn thổi ra toàn trường. Hiệu trưởng nhanh chóng triệu tập Mỹ Linh và Khang lên để làm rõ hành vi ứng xử không chuẩn mực của học sinh. Mẹ cô cũng được mời đến để nhắc nhở về hành vi được cho là đáng xấu hổ với một ngôi trường nhiều năm danh tiếng và có tỷ lệ đỗ đại học đầu vào cao nhất của thành phố. Mẹ của Linh cũng chỉ ngây dại nhìn đứa con gái đã tiều tụy đi vì học quá sức. Bà vừa giận mình vừa không biết nói sao để bảo vệ con. Trong thâm tâm, bà biết đứa con gái nhỏ của bà không phải như những gì người ta nói. Cha dượng thì chẳng biết đầu đuôi ra sao, vừa thấy Linh về đã cầm dây điện vụt lên đầu lên tay, làm cho chân tay của Linh bầm tím đau đớn. Lúc ấy hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc lóc bởi trận đòn roi vụt đau đến xé lòng. Bây giờ với Mỹ Linh chỉ còn lại là sự thất vọng. Vài ngày nữa thôi là đề tài hoàn thiện, có thể nộp đi dự thi. Nhà trường quyết định không cho cô được tham gia vào chương trình nữa. Mỹ Linh đã quỳ xuống van xin nhưng chẳng có kết quả. Cô chỉ nhận lại là cái lắc đầu tàn nhẫn từ những người thuộc ban giám hiệu. Cô trở về nhà ngày hôm nay, Khang cũng không đến đón. Một mình Mỹ Linh lặng lẽ đi trên con đường. Vẫn là con đường quen thuộc. Thế nhưng hôm nay, nó trở nên cô độc và xa xăm lắm. Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống rào rào dữ dội, giống như bao nhiêu bão tố ở trong lòng cô. Nước mưa tạt vào mặt đau rát. Số phận nó chớ trêu khi càng lúc càng dồn con người ta tới mọi thứ bi đát nhất. Giấc mơ đổi đời cũng như cánh cửa tương lai vừa mới mở, đột nhiên đóng sầm lại, chỉ vì một chút yếu lòng khiến Mỹ Linh mất đi cơ hội. Vài ngày hôm sau, vì dầm mưa, Mỹ Linh ốm mệt mệt. Cô đến lớp với khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi giày trắng mẹ mới mua cho còn vương đất. Phòng học ồn ào như chợ vỡ. Vừa nhìn thấy Mỹ Linh bước vào, mọi người im phăng phắc. Chỉ có những tiếng rì rầm chỉ trỏ bàn tán. Có lẽ đây là một loại cảm giác, nó có thể làm cho người mạnh mẽ nhất cũng ngột ngạt. Sức ép của số đông chống lại một người làm cho người ta muốn phát điên. Mỹ Linh lặng im không nói, cũng không tài nào tập trung vào bài được. Cô giáo gọi mấy lần, nhưng Mỹ Linh chỉ ngơ ngác lúng túng, không trả lời. Duy nhất có Thảo My lúc này nở một nụ cười mãn nguyện. Khang cũng dường như biến mất khỏi tầm mắt. Hoặc có khi Khang đang tránh mặt Mỹ Linh. Mỗi một lần có lỡ đụng mặt nhau, Khang lại lảng đi, cố vờ như không quen. Sự lảng tránh ấy làm cho Mỹ Linh cảm thấy như có con dao cứa vào tim, dày vò. Một tháng sau, cuộc thi công bố kết quả người giành được học bổng toàn phần của Nhật không ai khác chính là Thảo My. Ngày đứng trước toàn trường nhận giải, Thảo My như thoát khỏi hình ảnh ngổ ngáo, trở lại là một cô nữ sinh ngoan ngoãn, được toàn trường tuyên dương. Chỉ đến khi nhà trường công bố bài thi đoạt học bổng, Linh mới ngớ người hốt hoảng, bởi vì bài đoạt giải đó chính là bài thi cô đã mất bao nhiêu tháng ngày để thực hiện. Vậy mà bây giờ, tại sao nó lại là mang tên của Thảo My? Đôi mắt của Linh nhòe đi, rồi bật khóc nức nở. Cô ôm mặt bỏ chạy lao ra cổng trường. Cô muốn chạy trốn khỏi cái thứ thực tại phũ phàng, chạy trốn khỏi cái nơi bất công này. Bài thi của cô bị ăn cắp. Nó bị ăn cắp một cách trắng trợn. Mỹ Linh cứ thế mà lao đi, bỏ lại đằng sau là những tiếng kêu nhốn nháo, tiếng xì xào và những ánh mắt chỉ trỏ. Cho đến khi tiếng xe phanh gấp, tiếng lốp xe mít ở trên nền đường, tiếng một ai đó hét lên, rồi tiếng va chạm. Đám học sinh và những giáo viên ùa ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mỹ Linh trong lúc hoảng loạn chạy ra đường, bị một chiếc xe tải từ đâu phóng tới đâm thẳng vào. Linh bị hất cao lên mấy mét, cả thân thể văng ra xa, khuôn mặt cầy xuống đường thành một vệt máu dài. Đến lúc người ta lật cô lên thì xót xa, một bên tròng mắt đã rơi ra, khuôn mặt đã nát tan, máu chảy loang ra khắp trên mặt đường, thấm cả vào tà áo trắng cùng với đôi giày mới vẫn còn dính đất. Mẹ của Linh đến nhận xác con, lòng bà như tan nát. Đứa con gái xinh đẹp giỏi giang vẫn cứ tâm sự rằng nó còn biết bao nhiêu hoài bão, biết bao nhiêu dự định tương lai, nay đã nằm lạnh lẽo trong lớp vải xô. Bao nhiêu công sức bà đổ vào đứa con là niềm hy vọng duy nhất, bây giờ vụt tắt. Cuộc đời đã cướp đi chồng bà, bây giờ lại cướp nốt đứa con gái nhỏ, là niềm an ủi duy nhất để bà sống. Thế mà lại chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Có mấy ai mà có thể chịu được đâu. Bà chỉ hận trời cao không có mắt, nỡ lòng đẩy con người tới bước sinh ly tử biệt. Lo đám tang của Mỹ Linh xong xuôi, bà như người mất hồn, ai hỏi cũng chẳng nói năng gì, chỉ ngồi thơ thẩn ở bên bậc cửa mà khóc hờ gọi con. Tiếng khóc của người mẹ cứ văng vẳng trong đêm, khiến cho những người trong xóm đạo lại càng thêm não lòng cảm thương. Tối hôm đó, người cha dượng của Mỹ Linh lại say sưa sau cuộc nhậu trở về, lão đạp thẳng vào cánh cổng sập sệ. Đoạn chân nam đá chân chiêu, khệnh khạng bước vào. Dĩ nhiên là lão chẳng mảy may thương xót đứa con riêng vừa yểu bệnh. Lão cất giọng lè nhè chửi: "Ở cái con này, thế mày vẫn ngồi đây khóc à? Có tiền không? Đưa tao đi uống rượu cái. Mẹ cha mày, nó chết thì đẻ đứa khác. Đưa tiền để tao đi uống rượu cái." Những lời nói tàn nhẫn như đánh thức một thứ bản ngã trong con người, phá vỡ sự hiền lành và nhu nhược cam chịu trong người đàn bà khổ sở. Bà đứng phắt dậy: "Trời đất ơi, có ai khổ như tôi không? Con tôi vừa mới chết, nó còn về nó hành hạ tôi thế này." Đoạn bà chỉ tay thẳng vào mặt chồng: "Tao nói cho mày biết, từ nay trở đi mày đừng hòng, mày đừng hòng lấy của tao một đồng. Con tao cũng chết rồi, tao không cần cái quần chó má như mày. Mày cút đi." Lão già trừng mắt, lão quờ tay lấy con dao để ngay trên chỗ nắp bể nước. Lão dí dí con dao, miệng lão rít lên: À con đi, hôm nay mày chửi ông đi à? Hả? Ông rạch mẹ mặt mày ra. Mày rạch đi, mày giết tao luôn đi. Mày giết tao đi cho đời tao đỡ khổ, để tao đoàn tụ với con tao. Mày giết tao đi, mày giết tao đi. À con này, mày thách ông à? Mẹ mày. Lão đang định giơ dao lên chém, thế nhưng đột nhiên lão sững lại. Miệng lão méo xẹo cứng đơ, bởi vì ở đằng sau lưng vợ lão, trên cái bàn bong nho nhỏ, có tấm hình của Linh. Trên tấm hình ấy là Mỹ Linh mặc bộ áo dài trắng. Nếu như nhìn bình thường thì đúng là một cô nữ sinh nhỏ nhắn, xinh xắn. Ấy thế nhưng lúc này, hình như là trong tấm di ảnh, Mỹ Linh đang trợn trừng mắt lên. Ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào lão. Lão buông rơi con dao đánh keng một cái, rồi lão hốt hoảng quay ra ngoài cửa. Mẹ Linh không hiểu vì sao, chỉ biết quay lại run rẩy, ôm lấy tấm di ảnh của con rồi khóc nấc lên cho đến khi mệt mỏi, dựa luôn vào bàn vong của con mà ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh. Trong giấc mơ, bà thấy Mỹ Linh hiện về, trên người vẫn còn mặc cái áo dài trắng đi đôi giày mà bà mới mua hôm trước. Mỹ Linh tiến lại, gối đầu lên đùi bà để bà vuốt nắm tóc y như hồi nhỏ. Bà nhẹ nhàng: "Con vẫn còn sống phải không? Con đi học về đấy à? Con ở nhà với mẹ con nhé. Con đừng đi đâu nữa nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con nữa." Mỹ Linh không nói năng gì, cô chỉ đứng dậy nhìn mẹ, rồi nở nụ cười trong trẻo, bước ra ngoài cửa. Cho đến khi ánh sáng trắng hiện lên, bóng hình của Mỹ Linh loang loáng rồi tan biến. Mẹ của Linh đuổi theo ra bên ngoài thì vấp ngã, khiến cho bà giật mình tỉnh dậy ngơ ngác. Nhìn xuống tay, bà vẫn cứ ôm chặt lấy tấm di ảnh của Mỹ Linh. Giấc mơ ban nãy là con gái bà về thật, hay chỉ là nỗi tiếc thương trong lòng vì nhớ con mà bà tưởng tượng ra? Hiện thực phũ phàng, người duy nhất bà dành trọn tình yêu thương nay đã hóa ra người thêm cổ. Đám bắt nạt ở trong lớp cùng với Thảo My, từ ngày chúng nó nhận học bổng lại càng được thể lên mặt. Đối thủ luôn chạy đua điểm số nay đã không còn. Nó hả hê nói ra những lời cay độc, chúng nó bàn tán về Mỹ Linh không hề thương cảm. Sự nuông chiều của phụ huynh khiến chúng nó trở thành những kẻ vô cảm, lạnh lùng. Thảo My hôm ấy còn đứng nói oang oang cho cả đám nghe thấy: "Ôi giời, con Linh nứt mắt ra đã yêu đương, đáng đời lắm. Tao biết chắc chắn là học bổng sẽ về tay tao mà. Cái con nghèo kiết xác ấy làm sao xứng với thứ tốt thế này." Xong nó cười đắc chí, miên man suy nghĩ về cuộc sống du học sẽ bắt đầu ngay khi nó hoàn thành chương trình phổ thông. Tiếng chuông tan ra về đã dứt, một ca học kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ở bên ngoài lúc này trời sầm tối, đám học sinh tản mát ra, có những người được phụ huynh đón sẵn, rồi có những đứa vội vàng chạy theo những ca học phụ đạo để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Bình thường giờ này mẹ của Thảo My đã chờ sẵn để đón nó, thế nhưng hôm nay có lẽ vì công việc bà đến muộn. Thảo My móc từ trong cặp ra cái điện thoại, bấm số, chỉ là đầu dây bên kia liên tục tút tút báo bận. Nó đứng chờ cho đến khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn lác đác vài học sinh đi bộ ở dưới đường, cùng với một vài xe đẩy rác của mấy cô chú lao công. Trời đã tối hẳn, bác bảo vệ kéo cánh cổng sắt lại rồi quay vào bên trong, chỉ còn lại Thảo My đứng sớ rớ ở bên đường vắng. Ngày hôm nay không hiểu làm sao mà ít xe qua lại thế. Những cơn gió heo may thổi qua làm cho Thảo My rùng mình, tay liên tục bấm điện thoại nhưng không tài nào liên lạc được với mẹ. Cho đến khi ngẩng lên, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống dưới nền vỉa hè, những ô gạch trông rối cả mắt. Thảo My chợt sững lại, bởi vì nó nhìn thấy có một đứa con gái đứng lấp ló ngay chỗ bụi cây ven đường, hình như đang nhìn nó chăm chăm. Con bé mặc bộ đồ học sinh màu trắng, khuôn mặt bị bóng tối che phủ nom không rõ. Tuy nhiên Thảo My thấy có cái gì đó kỳ lạ, cái cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng. Rồi Thảo My giật mình nhận ra chỗ mà nó đang đứng chính là chỗ cách đây mấy hôm Mỹ Linh đã bị chiếc xe tông chết. Nó giật mình nghĩ đến khuôn mặt đầy máu me với cái con người rơi ra khỏi hốc mắt của Mỹ Linh, mà nó rùng mình kinh sợ lùi lại vài bước. đang định quay vào bên trong bốt gọi ông bảo vệ thì sau lưng vang lên tiếng Thảo My. Nó giật mình quay phắt, nó nhận ra chiếc ô tô quen thuộc của mẹ nó. Thảo My lập tức chạy lại trách móc, sao mẹ đón con muộn thế, con đứng ngoài này lạnh quá, con gọi sao mẹ không bắt máy. Mẹ nó đáp lại như phân trần, mẹ tưởng con tan học lúc 8 giờ, cho nên là mẹ đến muộn. Mà mẹ có thấy con gọi cuộc nào đâu, đây này, điện thoại có cuộc gọi nhỡ nào đâu. Thảo My bực bội, có ý giận dỗi, vùng vằng leo lên xe, ngồi cạnh ghế lái. Mẹ nó nổ máy rồi cho xe chạy. Thảo My bất giác ngó qua bên đường để nhìn bóng dáng đứa con gái kia đã biến đâu mất. Nó rút cái gương tay ở trong túi, lấy thỏi son ra tô lại cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt. Bất giác, lúc nó khép cái gương lại thì nó giật mình kêu lên. Mẹ ơi, con ma mẹ ơi. Mẹ của Thảo My hốt hoảng dừng xe. Con làm sao thế? Ma ở đâu? Thảo My. Thảo My hoảng hốt chỉ tay ra ghế sau. Mẹ ơi, ở ghế sau, con nhìn thấy nó trong gương. Mẹ Thảo ngoái lại kiểm tra, tất nhiên là chẳng có gì ở đó cả. Duy nhất có cái hộp bánh pizza và vài lon nước ngọt nằm chồng chơ. Mẹ nó trấn an, có gì đâu, làm gì có ma có quỷ. Thôi được rồi, có mẹ ở đây rồi, đừng sợ. Thảo My lúc này mới dám run run quay đầu nhìn, quả thực đằng sau chẳng có ai cả. Vậy mà ban nãy, trong khoảnh khắc gặp cái gương trang điểm vào, Thảo My loáng thoáng thấy qua gương có bóng người ngồi ở ngay ghế sau. Khuôn mặt bị ánh đèn đường chiếu vụt qua soi rất rõ. Một nửa khuôn mặt nát bươm đầy máu, ánh mắt chỉ còn một bên nhưng sáng rực nhìn nó chăm chăm. Cơn kinh hoàng qua đi, thế nhưng suốt cả đoạn đường về, Thảo My ngồi thấp thỏm, thậm chí còn không dám liếc qua gương chiếu hậu ở trong xe để nhìn ra ghế sau. Căn biệt thự to lớn có sân rộng bề thế, có cả bể cá koi, nước chảy róc rách. Thảo My đi lên nhà trên cất cặp, nhưng miệng đắng chát chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn tắm qua loa rồi lăn ra ngủ. Bà Thảo thấy con mệt, đoán có lẽ là vì học tập căng thẳng, đâm ra tinh thần không được tỉnh táo. Từ trước tới giờ bà vẫn luôn tự hào Thảo My là đứa con ngoan trò giỏi. Bà lại càng tự hào thì càng thêm nuông chiều. Bà sẵn sàng đáp ứng mọi thứ mà Thảo My muốn, nhưng không biết rằng chính vì sự nuông chiều ấy biến đứa con gái rất đối tự hào của bà trở thành một đứa trẻ ngang ngược. Nó không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Thảo My tắm rửa xong, ngoái cổ gọi với xuống nhà dưới. Con không ăn đâu, con đi ngủ đây, mẹ đừng gọi nhá. Đoạn đi vào phòng đóng sầm cửa lại, vớ lấy cái máy nghe nhạc đời mới nhất. Bản nhạc nước ngoài du dương vang lên, Thảo My khoan khoái ngả lưng ra đệm, lim dim nhắm mắt, thư giãn. Chỉ là giấc ngủ chập chờn không kéo dài được bao lâu, đoạn nhạc mà Thảo My đang nghe bỗng nhiên réo rắt những âm thanh ghê rợn. Nó nhập nhằng những tiếng xèo xèo như phát ra từ một cái radio cũ mất sóng, rồi tiếng phanh kít, tiếng lốp xe mài xoèn xoẹt xuống đường, và cả tiếng hét của một cô gái vang lên, làm cho Thảo My giật mình choàng dậy, tháo cái tai nghe ném ra ngoài. Chỉ là những âm thanh đó nó vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Thảo My dãy giụa bịt chặt hai tay lại, đợi cho đến khi âm thanh vụt tắt. Nó với tay bật điện, ôm ngực ngồi thở hồng hộc. Thảo My xỏ đôi dép bông, tiến lại chỗ bàn rót nước uống. Lúc ấy, lại thêm một lần nữa Thảo My kinh hoàng buông rơi cái cốc vỡ tan. Bởi vì bên ngoài ban công, ngay chỗ cửa kính, tự bao giờ có bóng dáng một người con gái đứng nhìn Thảo My chằm chằm. Khuôn mặt cô ta chỉ là một khoảng tối, duy nhất là một bên con mắt lập lòe như mắt mèo. Bà Thảo ở dưới nhà nghe tiếng động lộn xộn ở phòng trên, liền vội vàng chạy lên xem xét. Bà lo lắng mở cửa phòng lao vào hỏi, sao thế con? có chuyện gì thế? Thảo My chỉ tay ra bên ngoài ô kính ban công, định nói gì đó nhưng cứng họng, bởi vì bóng dáng đứa con gái ở bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại không gian tịch mịch của buổi đêm. Nó cứng họng chưa biết giải thích ra sao, nó đành lấp liếm. Là có con chuột ạ, nó chạy ra ngoài rồi mẹ. Bà Thảo thở phào nhẹ nhõm, thúc giục con đi ngủ. Thảo My nằm lên giường với tay mở điều hòa, kéo cái chăn ngang bụng. Cảm giác bất an chạy khắp cơ thể. Nó không biết vì sao nó lại có cảm giác như vậy. Từ khi nó nhìn thấy đứa con gái lẩn khuất sau bụi cây ở chỗ cổng trường, nó cứ như bị ám ảnh bởi bóng hình ma quái nào đó. Bất giác Thảo My nhớ đến Mê Linh mà rùng mình, rồi vội vàng xua ngay hình ảnh đấy đi. Chỉ là cái thứ ảo giác ma quái suốt cả đêm đấy làm cho Thảo My thao thức, không tài nào chợp mắt. Thỉnh thoảng nó lại nhìn ra chỗ cửa kính ban công như đề phòng. Nó chú ý lắng tai nghe, hình như ở bên ngoài đường có tiếng phanh xe, rồi tiếng như có vật gì bị tông vào, tiếng hét thất thanh vang dội, làm cho Thảo My chùm kín chăn, hơi thở dồn dập, trái tim như muốn thắt lại vì kinh hãi. Chừng đến khi mệt mỏi kiệt sức rồi thiếp đi. Ở trong mơ, Thảo My thấy mình đứng ở giữa sân trường. Nó bước vào chỗ hành lang lớp học vắng tanh vắng ngắt. Tiếng chuông báo réo lên liên hồi. Thảo My nhìn thấy đèn trên trần nhập nhoạng chớp sáng. Nó bước từng bước thật chậm đến cửa lớp học. Bốn dãy bàn im lặng như tờ, chưa có ai cả. Bất giác, ánh mắt của Thảo My dừng lại. Không đúng, có người. Có duy nhất một người ngồi xõa tóc ở ngay cuối lớp. Trên người cô nữ sinh kia mặc bộ áo dài đồng phục ướt sũng, loang lổ những vết bẩn. Những vết bẩn từ bụi phấn trong cái rẻ lau. Thảo My sao cảm giác hình ảnh này nó quen thế. Nó muốn tiến lại gần để xem người ấy là ai. Cho đến khi chỉ cách còn độ 4-5 bước chân, cô gái kia bất ngờ đứng dậy. Ở dưới chân đi một đôi giày trắng đã vương đất bẩn và cả những tia máu đỏ đang loang ra trên nền vải kaki. Cái cổ của cô gái ngoẹo sang một bên. Bây giờ Thảo My mới nhìn thấy một bên ống chân của cô gái đang gãy gập. Cô gái bắt đầu lê từng bước tập tễnh tiến về phía Thảo My. Thảo My kinh hãi quay đầu muốn bỏ chạy ra ngoài. Ngoài trời đổ mưa ầm ầm từ bao giờ, sấm chớp lập lòe rằng xé. Những tia chớp sáng loà chiếu qua ô kính hắt vào bên trong. Nó cuống cuồng lao ra ngoài, thế nhưng cửa phòng học đã khóa trái. Cô nữ sinh kia mặc dù chân bước tập tễnh nhưng chỉ loang loáng vài cái đã đứng chặn trước mặt, đưa bàn tay đặt lên má của Thảo My. Thảo My bàng hoàng nhìn thấy khuôn mặt ấy đã nát bét. Một con mắt đã rơi ra, vẫn còn dính lại bởi một sợi dây lầm thầm ở bên má trái. Thảo My nghe một tiếng giọng nói vang vọng như từ khắp nơi trong căn phòng học. Trả cho tao, trả cho tao, đồ ăn cắp, đồ ăn cắp, trả cho tao. Gương mặt này sẽ là của tao. Của tao, của tao. Thảo My kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán, toàn thân nhớp nháp mệt mỏi. Cơn ác mộng hãi hùng làm cho nó tỉnh ngủ dù trời còn sớm. Ngoài trời chỉ mới tăng tảng sáng, nhưng bây giờ Thảo My chẳng tài nào chợp mắt được nữa. Nó đi vào nhà tắm, nhìn hai mí mắt thâm quầng vì mất ngủ. Chờ cho trời sáng hẳn, nó bấm điện thoại gọi cho một đứa bạn chơi thân lễ đón. Hai đứa đến trường, vừa vào trong lớp, thì Thảo My bất chợt sững lại. Bởi vì ở trong lớp vắng tanh, y hệt hình ảnh như trong mơ, làm nó rùng mình. Thảo My sớ rớ, đứng ở bên ngoài, đoạn bỏ ra ngoài chỗ ghế đá ngồi, chờ người đến. Vẻ ngạo nghễ khinh bỉ khi thường ngày của một cô tiểu thư con nhà giàu hôm nay đã biến mất. Đứa bạn đi cùng bỗng thấy Thảo My ngoan hiền hơn hẳn. Nó không thấy trên nét mặt khinh khỉnh quen thuộc mỗi khi nhìn người khác nữa, mà thay vào đó là ánh mắt thất thần pha lẫn kinh hãi trên khuôn mặt nhợt nhạt như người đang ốm. Con bạn rụt rè hỏi: "Mày sao thế My? Tao thấy mày không được khỏe." Thảo My không đáp, đứa bạn phải nhắc lại 2-3 lần nó mới giật mình gắt lên: "Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Hôm nay tao mệt." "Này, tiền đây, cầm lấy ra căng tin, mua cho tao hộp sữa với cái bánh mì. Nhớ là không có cho tương ớt đấy, rồi mang về đây cho tao." Đoạn ném luôn sấp tiền xuống ghế, ra lọng, giọng như ra lệnh. Con bạn cuôn cút nhặt tiền rồi ngoan ngoãn đi ngay. Lúc này, sân trường đã bắt đầu đông người từ ngoài cổng vào hơn. Khang dắt xe đi tới, khuôn mặt của Khang cũng nhợt nhạt ảo não. Nó nhìn thấy Thảo My đang ngồi đó thì dắt xe lại gần. Khang nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe: "Chiều nay sau giờ học, gặp tôi ở sân bóng đá sau trường." Chỉ một câu nói ngắn gọn, Thảo My cũng được gật đầu đồng ý. Vừa lúc ấy, quay sang đón lấy cái bánh mì và hộp sữa của đứa bạn đi cùng, đoạn thong thả ăn mặc dù đã sắp đến giờ vào lớp. Buổi chiều y lời hẹn, chờ cho cả trường đã về vãn, Thảo My tiến ra phía sau trường, thấy Khang đã đứng ở chỗ sân bóng. Mặt Khang lộ rõ vẻ nặng nề, có đôi chút bàng hoàng. Gương mặt vốn dĩ đẹp trai, bây giờ chỉ là sự xanh xám lo âu. Vừa nhìn thấy Thảo My, Khang đã nói: "Tôi phải nói với bạn chuyện này. Nguy lắm rồi." "Có chuyện gì nói đi, tao không có nhiều thời gian đâu." "Sao, muốn mượn tiền chơi điện tử à? Này, tao không phải là cái kho đâu. Hay là vì..." Tôi không đến tìm bạn để mượn tiền. Mà nói nhanh đi, đàn ông đàn anh mà cứ lắp ba lắp bắp. Mày đã nhớ, số nợ 2 triệu tao mới xóa cho mày tuần trước, cho nên bây giờ tao không muốn mày lằng nhằng dính dáng gì đến tao đấy." "Tôi đã nói là tôi không đến đây vì tiền, mà vì Mỹ Linh." Ánh mắt của Khang hằn học nhìn Thảo My: "Mỹ Linh đã về tìm tôi đấy." Câu nói của Khang khi nhắc đến Mỹ Linh làm cho Thảo My hoảng hốt. Cái thằng này muốn làm gì nữa đây? Mỹ Linh nào? Đi đâu mà về? Người đã chết, chính mắt nó trông thấy nằm sóng xoài, làm sao mà về? Bất giác Thảo My nhớ đến bóng người nữ sinh hôm qua đứng ở ngoài lan can cửa sổ. Thảo My dùng mình nổi gai ốc. Thực sự thì thằng Khang đang muốn nói đến điều gì? Thảo My vờ như không biết, đoạn hỏi: Nó chết rồi còn đâu? Mày nói cái gì vậy?" "Đúng vậy, Mỹ Linh chết, nhưng cô ta đang trở về tìm tôi. Bạn hiểu không? Tối hôm qua cô ta đã trở về tìm tôi." Khang bàng hoàng nhớ lại phút giây kinh hoàng ấy. Tối hôm qua lúc tan trường, lớp của Khang còn học muộn hơn của Thảo My một chút, bởi vì thầy giáo muốn phụ đạo chuẩn bị cho kỳ thi tới. Vừa dắt xe đạp ra cổng, trên con lộ chạy mãi theo hướng đông nam dẫn vào khu lao động nhỏ. Ở trên đường không có đèn cao áp, chỉ có lối bê tông hướng về phía ngoại thành, lác đác được một vài bóng điện đỏ của nhà dân kéo ra. Hai bên đường trồng rau, có con kênh cứng dẫn nước chảy dài. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, soi tỏ lối đi. Nhưng Khang cũng thận trọng đạp xe chậm chậm, vừa đi vừa tận hưởng cái không khí xe lạnh của một buổi chiều thu. Tiếng nan hoa xe lách tách lạch cạch. Nhà Khang là một gia đình trung lưu, mẹ chạy chợ bán rau, bố làm nghề chở đồ thuê. Tuy không được coi là giàu có, nhưng cũng có thể lo đủ đầy cho con trai được ăn học đàng hoàng. Tuy vậy, nhờ gương mặt điển trai lại có nhiều tài lẻ, Khang được lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái ở lớp trên lớp dưới. Với vẻ vô hại hiền lành thư sinh, Khang dễ dàng chinh phục được các cô. Nhưng Khang chỉ được cái vỏ bề ngoài, thực chất nó là con nghiện game chính hiệu. Chuyện vay mượn tiền bạn bè để nạp thẻ chơi game là chuyện bình thường. Người có khả năng cho Khang mượn chỉ có thể là Thảo My, cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo. Ban đầu Thảo My cũng có chút xao xuyến, thế nhưng về sau cô nhận ra Khang ngoài cái mẽ bên ngoài thì thực sự là cái loại không có tiền đồ. không xứng với người có tiền lại học giỏi, có hậu thuẫn như Thảo My. Cho nên Thảo My biến Khang thành một tay sai mỗi khi nó tìm đến cô để vay tiền. Dần dần con số Khang vay đã lên đến hơn 2 triệu, một con số quá lớn mà một học sinh không đủ chi trả. Điều này cũng chính là lý do khiến cho Khang trở thành một thằng khốn nạn, sẵn sàng dẫm đạp lên tình cảm để đạt được mục đích. Khang đạp xe, chiếc xe đạp cứ lọc cọc, cái cặp đeo sau lưng cứ đung đưa, vừa đi vừa huýt sáo. Lúc qua một ngã rẽ, Khang chợt thấy có cô gái đang ngồi thõng chân xuống chỗ cái kênh cống nước. Cô gái đội nón che đi gương mặt, mặc bộ áo trắng, đang vung vẩy đôi chân hất nước tung trên bờ. Khang chỉ nhìn lướt quáng thoáng qua, thấy làn tóc mây xõa ra trên vai. Trời có hơi se se lạnh, nhưng không khí cũng dễ chịu, khác hẳn với ban ngày nóng như đổ lửa. Khang không để ý đến cô gái nữa, chỉ độ còn cây số nữa là về đến nhà. Thì phía sau, Khang nghe như có tiếng nội lướt bị bõm. Lúc ngoảnh lại nhìn thì đã thấy cô gái lội xuống dưới kênh, đứng quay mặt nhìn theo hướng của nó đi. Thấy lạ, Khang dừng xe, chống chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào cô gái. Cả hai đều bất động nhìn nhau. Một cơn gió từ đâu thổi tới, mang theo làn hơi lạnh buốt, tựa như là mùa đông, hất cái nón trên đầu của cô gái ở dưới kênh. Khoảnh khắc ấy, Khang nhận ra cô gái chỉ còn một con mắt lập lòe, phát sáng như mắt mèo trong đêm. Trên cái khuôn mặt bầy nhầy, không nom rõ. Khang chột dạ, run run quay đầu lại, không dám nhìn thêm, nuốt nước bọt. Cảm nhận như không gian xung quanh đây đang dần dần bị âm khí bao phủ. Khang hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quay đầu lại nhìn về hướng cô gái ở dưới mương nước, thì cô ta đã biến đâu mất. Nó vuốt mồ hôi nghĩ, cô đã bỏ đi. Bởi vì trời tối, có khi cô ta đã về nhà rồi. Khang vuốt ngực trấn an, mẹ nói chứ, đúng là thần hồn nát thần tính mà, sao mình lại tự dọa mình thế này. Đoạn lại đẩy chiếc xe tiến về phía trước, muốn guồng chân đạp cho nhanh qua khỏi đoạn đường vắng này về nhà. Thế nhưng đi chưa đầy độ 200 mét, Khang lại một lần nữa giật mình kinh hãi. Bởi vì dưới mương nước ngay trước mặt lúc này xuất hiện bóng dáng một người đứa con gái đội nón lá đứng ở đó. Khang run rẩy, vô thức guồng chân đạp thật mạnh để vượt qua khỏi chỗ ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái xe đạp bây giờ trở nên nặng nề, tựa như có vật gì ghì lấy vậy. Khang cố gắng nghiến răng guồng chân mà không tài nào đi nhanh được. Ở bên dưới kênh, tiếng nội lướt nước lõm bõm đi theo Khang, kèm theo một sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc xe đạp mặc dù là vẫn di chuyển nhưng cực kỳ chậm chạp. Còn ở bên dưới kênh nước, cô gái vẫn cứ lội nước đi theo với tiếng nước bì bõm, bì bõm. Khang bất lực, không biết làm sao để thoát khỏi sự đeo bám này. Ở phía sau lưng có tiếng gọi nhỏ nhưng xoáy vào tai. Khang ơi, chờ Linh với. Khang ơi, chờ Linh. Khang chở Linh về nhà với. Khang hoảng hốt, liền lập tức nghiến răng nghiến lợi, đạp hết tốc lực mà chạy. Chiếc xe đi nhanh hơn một chút, nhưng tiếng nội lướt ở đằng sau cũng nhanh hơn đuổi bám. Khang rùng mình khi nghe cả tiếng huỳnh huỳnh chạy trên nền bê tông, rồi thỉnh thoảng là tiếng nước lõm bõm ở bên dưới. Khang tưởng tượng ra cái người áo trắng đội nón đang đuổi sau xe. Nó kinh hãi phóng mãi mới ra khỏi chỗ cánh đồng, rồi lao thẳng vào trong xóm. Không biết có phải vì sợ quá hay không, hay là do đường tối, Khang vấp phải một hòn đá to. Cái xe đạp đổ sóng xoài, nằm ngang ra đất, đầu gối đập xuống rách cả cái quần học sinh đau điếng. Có mấy người ở trong xóm vội vàng chạy lại đỡ Khang, rồi hỏi han xem tình hình thế nào. Khang nén đau xua tay, rồi lại dựng xe, một mạch chạy về nhà tiếp. Vừa vào đến cổng, ném cái xe đổ cành dạng càng ra sân. Khang chạy vội vào nhà bật điện, mà nhìn ra ngoài. Khang loáng thoáng rùng mình, thấy có bóng dáng một đứa con gái lướt qua cổng, dáng đi lầm lũi. Nhớ đến tiếng vọng ở bên tai ban nãy, Khang rùng mình nghĩ đến Mỹ Linh. Ngày đầu tiên làm quen với Mỹ Linh, rồi mỗi ngày đón Linh từ xóm đạo đi học. Khang lúc ấy thật ra cũng đã có chút tình cảm. Ấy thế nhưng, sức cám dỗ và sự đè ép của Thảo My khiến cho Khang gạt đi những ý nghĩ đó, quyết tâm làm đúng theo kế hoạch của cô ta, kế hoạch ăn cắp trắng trợn mà Thảo My đã sắp ra chu đáo. Nỗi ân hận vì sự sai trái dày vò khiến cho Khang sợ hãi mỗi lần nhớ đến khuôn mặt rất có duyên, nụ cười tinh tươi tắn của Mỹ Linh. Rồi lại nhớ đến lúc người ta lật xác của Mỹ Linh ra với khuôn mặt bê bết, lẫn trong máu thịt bầy nhầy. Khang còn nhớ như in, lúc đó, con mắt còn lại của Mỹ Linh vẫn còn mở trừng trừng, tựa như đang nhìn thẳng vào Khang, đang lẫn trong đám người. Cả khuôn mặt ấy thậm chí còn không nhận diện nổi. Có lẽ không ai hiểu vì sao lúc ấy Mỹ Linh vừa khóc vừa lao ra ngoài bỏ chạy trong chính lễ tuyên dương, ngoài Thảo My và Khang, bởi vì chính Khang đã gián tiếp gây ra cái chết đau đớn. Trong đầu của Khang vẫn cứ dằn vặt đấu tranh nội tâm, muốn được giải thoát, muốn nói ra sự thật. Thế nhưng Khang không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để đứng lên tố cáo sự sai trái trước toàn trường. Xã hội này không chuộng những lời nói thật, và những kẻ sống ngay thẳng thì bị coi là kẻ ngu. Căn bệnh thành tích đã ăn sâu vào trong bộ phận của nhà trường, biến những người bạo nói trở thành người câm. Và những học sinh lên lớp 6 không biết đọc nhưng vẫn là con ngoan trò giỏi, bởi vì không bao giờ thấy phản đối thầy cô cả. Con cái của những người có quan hệ rộng được ưu tiên, thậm chí là còn được thầy giáo đánh cắp bài thi đoạt giải là của mình, chỉ vì chúng là con của một ông giáo sư nổi tiếng. Bao nhiêu sự bất công trong xã hội phơi bày hàng ngày, hàng giờ, ở trong chính một môi trường mô phạm, làm cho Khang hiểu đầu óc có ngu đần đến đâu mà có nói ra sự thật thì rồi chính mình cũng sẽ là kẻ gánh chịu tất cả. Bởi vì bản thân mình cũng đã tiếp tay cho tội ác để phá hủy đi tương lai, rồi cướp đoạt đi tính mạng của một con người. Nó cứ như vậy ngồi ngẫm nghĩ mãi, cho đến khi mẹ nó ra vỗ vai thúc giục nó đi tắm, nó mới uể oải đứng dậy. Sau bữa cơm tối toàn là những món nó thích, thế nhưng cổ họng đắng chát, nó không tài nào nuốt nổi. Khang ngồi vào bàn học, cánh cửa sổ mở, nhìn ra vườn cây trái sau nhà, mà đầu óc vẫn cứ miên man nghĩ ngợi. Những cành lá rung rinh, nhưng lại không hề có một cơn gió nào cả. Một bóng áo trắng bỗng đâu xuất hiện đứng từ xa, vẫy tay gọi nó. Âm thanh vang vọng từ khoảng không như xoáy vào lỗ tai. Đôi mắt của nó dại đi, nó buông bút rồi từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa vườn sau, đi ra, miệng nó mấp máy. Mỹ Linh. Linh. Khang tiến lại gần, Mỹ Linh vẫn là nụ cười trong trẻo. Mỹ Linh đứng tựa lưng vào một gốc cây, đưa tay vẫy vẫy Khang. Nó cảm giác trong đầu như mê muội đi, quên mất người trước mặt nó mới chết cách đây không lâu. Mỹ Linh vuốt má nó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Thế nhưng chưa kịp nắm thì gió trong vườn lại thổi lên, cành lá cây rung lên bần bật. Mỹ Linh xô nó ngã ra đất, gió thổi lồng lộng thốc vào mặt. Mỹ Linh nhào tới, dí sát khuôn mặt toàn máu me be bét vào mặt Khang. Giọng của cô lúc này gằn lên đầy phẫn uất. Đồ ăn cắp, trả cho tao. Trả cho tao. Trả cho tao. Mày lừa tao. Nhìn vào cặp mắt của mày, tao đã biết hết mọi thứ. Mày đã ăn cắp tất cả của tao. Trả đây. Mày trả lại đây. Mày trả lại đây. Đôi bàn tay của Mỹ Linh bóp lấy cổ Khang, làm nó dãy giụa không tài nào thoát ra được. Nó ú ớ kêu như là cổ họng nghẹn lại, không thở nổi. Tưởng như sắp tắt hơi thì một cái vỗ vai khiến cho Khang tỉnh lại. Học hành thế nào mà lại lăn ra ngủ thế này? Khang bàng hoàng tỉnh dậy, hóa ra nó ngủ quên từ bao giờ. Trước hình ảnh về Mỹ Linh vẫn còn in hằn trong đầu, chưa thể nào phai đi được. Cùng với giấc mơ rùng rợn kỳ quái, Khang bây giờ làm gì còn tâm trí mà học. Nó trả lời bố: Con mệt quá, con ngủ quên mất. Con học xong rồi, bố khép cửa lại hộ con với, để con đi ngủ. Bố nó thương cảm với tay khép cửa sổ. Khang leo lên giường tắt điện nhưng chẳng ngủ nổi. Ở bên ngoài gió vẫn cứ thế thổi ù ù. Khang loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi lại đâu đó vọng lên, có đôi khi là tiếng người khóc thút thít. Tất cả những thứ ấy cứ tra tấn, làm cho Khang không tài nào chợp mắt được. Cả đêm nó suy nghĩ, nó quyết định phải nói với Thảo My điều này, chứ nếu không e rằng nó không chịu nổi. Rồi chẳng chóng thì chạy, có lẽ nó sẽ điên mất. Thật sự là nó sẽ phát điên lên mất. Hôm nay nó phải khuyên Thảo My trả lại những gì thuộc về Mỹ Linh. Mặc dù Linh không còn, nhưng chỉ có cách đó mới có thể làm cho oan hồn và oán niệm ở trong lòng của Mỹ Linh được giải thoát. Khang nói với Thảo My: Này, bạn hãy nói thật với mọi người rằng bài dự thi đó là của Mỹ Linh đi, là tôi ăn cắp nó cho bạn. Chính tôi cũng là người đưa cái laptop của bạn, có mèo chung của bạn cho Mỹ Linh. Tôi sẽ nhận hết, còn bạn chỉ là đồng phạm. Chúng ta phải trả lại nó cho Mỹ Linh. Đó là thành quả của cô ấy. Thảo My cười nhạt: Thế còn cái việc mày nợ tiền tao, chấp nhận giả vờ đến tìm Mỹ Linh để phá nó, cũng như ăn cắp bài dự thi cho tao, cả cái clip hai đứa chúng mày hôn nhau cũng là mày cố tình làm để bọn tao quay lại. Mày nghĩ mày trong sạch lắm à? Hả? Con Linh nó chết rồi. Mà người chết thì không thể nhận được giải. Tao nhận thay, tao làm nốt, có sao đâu. Mày tốt nhất là im lặng đi. Mày có biết mẹ tao là ai không? Gia đình tao đến hiệu trưởng còn phải nể mặt. Mày nghĩ là họ nghe sẽ nghe lời mày à? Cầm miệng và biến đi. Khang cố gắng nài nỉ, thế nhưng Thảo My không thèm trả lời, quay ngoắt người bỏ đi thẳng, để lại một mình Khang với vẻ mặt đầy lo lắng kèm theo sợ hãi. Khang biết rất rõ sự cố chấp của Thảo My sẽ chỉ làm cho oan hồn của Mỹ Linh càng thêm tức giận. Nó biết kết quả mà nó và Thảo My nhận được sẽ vô cùng khủng khiếp. Nó phải cố gắng thoát khỏi chuyện này bằng bất kỳ giá nào, để không còn bị oan hồn của Mỹ Linh đeo bám. Sau buổi gặp mặt hôm ấy, Thảo My trở về nhà, tuy nó ra vẻ bất cần với Khang, thế nhưng thực sự nó đã sợ. Bởi vì chính nó cũng đã gặp những giấc mơ ma quái, những ảo ảnh ghê rợn về Mỹ Linh. Nó biết rõ vì sao, vì cái gì mà Mỹ Linh quay lại tìm nó. Tất cả giải thưởng danh tiếng của trường mà nó đang có đều là nhờ những nghiên cứu từ ý tưởng miệt mài của Mỹ Linh. Nó là một kẻ ăn cắp, một kẻ cháo trở và đê tiện. Nhưng nó nghĩ đến bản thân bị đem ra làm tấm bia cho người ta thi nhau lên án chửi rủa, để mẹ nó biết nó chỉ là một con ăn cắp, một đứa con gái ăn chơi xấu tính, sẵn sàng cưỡng đoạt thành quả của người khác là của mình. Đó là thứ vô liêm sỉ mà nó biết, và sẵn sàng trở thành một kẻ như vậy. Về đến căn biệt thự rộng thênh thang ở cuối phố, không có ánh đèn, nó cất tiếng gọi, thế nhưng ngày hôm nay không ai ra mở cổng. Thảo My đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà quen thuộc, thế nhưng ngày hôm nay nó lại lạnh lẽo, mang theo một sự hiu quạnh đến đáng sợ dâng lên. Nó không dám bước vào trong bật điện, đành ngồi ngoài hiên đợi mẹ về. Bố nó đi công tác liền miên, chẳng mấy khi quan tâm hay chú ý đến con cái. Nhưng mỗi khi nó thiếu tiền là lại dúi cho nó răm 7 triệu. Sự giáo dục chảnh mảng và hời hợt ấy đã tạo lên một lớp người trẻ sống buông thả và vô cảm, chỉ chăm chăm muốn ganh đua thủ đoạn để đạt được đích đến, mặc dù biết rõ đó là sai. Thảo My ngồi ở khoảng hiên nhà rồi nhìn ra dãy non bộ có đàn cá bơi, đoạn ngước mắt nhìn trời. Bỗng nhiên con ả giật mình kinh hãi lùi ra cổng, bởi vì ở tầng 3 chỗ ban công phòng nó vừa nhìn thấy bóng dáng của Mỹ Linh mặc bộ đồng phục sờn rách, đôi giày trắng nhuốm máu đang đi đi lại lại. Từ đằng sau cánh cổng sắt cọt kẹt chợt hé mở, một bàn tay đặt lên vai làm cho Thảo My kinh hãi hét toáng lên. Quay phắt lại nhìn thì hóa ra là người giúp việc vừa đi chợ về. Thảo My ôm ngực cố lấy lại bình tĩnh rồi gắt gỏng. Bác Hoa, bác về thì phải lên tiếng chứ. Bác muốn dọa chết tôi đấy à? Bác mở cửa bật hết điện lên, có bao nhiêu điện bật hết lên cho tôi. Bà Hoa là người giúp việc lâu năm của gia đình Thảo My, thấy đứa con gái của bà chủ mặt mày tái mét, bà không dám hỏi nhiều, chỉ dám lặng lẽ chạy vào bật điện cho căn nhà sáng choang. Ánh điện khiến cho Thảo My tạm yên lòng, nhưng lúc bước vào trong nó vẫn cứ rụt rè. Nó không dám lên tầng 3 vào phòng ngủ một mình, cho nên nhất quyết muốn bà Hoa lên phòng dọn dẹp. Mặc dù lúc này cơm tối còn chưa nấu xong, bà Hoa bất đắc dĩ đành phải chiều lòng Thảo My. Nó tần ngần chờ cho bà Hoa đi lên, bật điện sáng lên, nó mới dám nhìn quanh quất một hồi, rồi cẩn thận dè chừng bước vào. Căn phòng vẫn bình thường, không có gì lạ, chỉ là bừa bộn những vỏ đồ ăn, những đồ hàng hiệu, lác đác mấy cái bóng bay là loại bóng cười thi thoảng nó giấu mẹ lén đem về hút. Nhìn lên tấm bằng khen có dòng chữ "có tài mà không có đức thì là kẻ vô dụng", Thảo My nổi nóng cầm tấm bằng khen ném vào trong ngăn kéo. Thôi xong rồi, bác đi xuống nhà nấu ăn đi, tôi đói lắm rồi. Chờ bà Hoa đi ra ngoài, Thảo My đóng sầm cửa lại. Cơn đau đầu ập đến, chỉ một thoáng sau ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đột ngột làm cho Thảo My giật mình. Thảo My định mở cửa, thế nhưng bất giác nhớ ra điều gì đó. Nó hỏi lớn xem ai ở ngoài, chỉ là bây giờ không có lời đáp. Gọi 2-3 lần rồi mới từ từ hé mở cửa. Hóa ra là mẹ nó. Bà Thảo bước vào phòng không nói gì cả. Thảo My cảm giác cơn đau đầu buốt nhức khó chịu, cho đến khi nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thái dương của nó. Thảo My nói khẽ, mẹ ơi, mẹ bóp đầu cho con một tí đi, con đau đầu quá. Đôi bàn tay mềm mại của bà Thảo bóp lấy hai bên thái dương, làm cho Thảo My khoan khoái ngồi ngả lưng ra ghế. Nhưng ở dưới chân, ở dưới đường bỗng vang lên tiếng còi xe. Thảo My nghe như loáng thoáng có tiếng mẹ nói ở bên dưới, là mẹ đang gọi bà Hoa. Chị Hoa ơi, đã nấu cơm xong chưa? Cho Thảo My ăn còn đi học. Rồi Thảo My còn nghe rõ tiếng của bà Hoa đáp lại. Nó nhớ ra, nếu như bây giờ mẹ nó mới về, vậy người vừa bước vào mấy giây trước còn bóp đầu cho nó là ai? Thảo My giật mình quay phắt lại nhìn, thì bà mẹ vừa rồi biến vào trong phòng đã tan biến đâu mất. Thảo My run rẩy chạy lên giường chùm chăn, không dám ló ra nhìn. Lúc này lại có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của mẹ nó. Thảo My, xuống ăn cơm. Vừa kịp lúc mẹ bước vào, thấy Thảo My đang nằm ở trên giường, vẫn là những câu hỏi han đơn thuần, đủ để cho Thảo My nhận ra đúng là mẹ nó thật. Sao thế, con ốm à? Thảo My nhổm dậy. À, không không, con chỉ hơi mệt. Mẹ ngồi chờ con con vào tắm rồi con xuống ăn với mẹ. Mẹ nó gật gật đầu, rồi nó lấy quần áo ngủ chạy vào nhà tắm. Nước xối từ cái vòi hoa sen xuống làm cho Thảo My khoan khoái. Những lo lắng sợ hãi cũng vơi đi. Nhưng vừa với tay lấy chai sữa tắm, nó giật mình khi một giọt nước đỏ lòm lòm nhỏ vào tay nó. Hai giọt, ba giọt, rồi rất nhiều những giọt nước đỏ như máu rớt xuống. Cái vòi hoa sen không xả ra nước máy, mà bây giờ đang xối vào mặt nó toàn là những máu tươi. Thảo My kinh hãi muốn chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa không sao mở được. Ở bên trong chiếc gương đối diện, Mỹ Linh đang lặng lẽ đứng đó, từ từ giương đôi tay thò ra từ trong gương, túm chặt lấy cổ của Thảo My. Thảo My kinh hoàng hét lên, cố gắng dùng lực để đẩy. Ấy thế nhưng Thảo My không thể nào dãy giụa nổi. Cho đến khi Thảo My gào thét, vùng mạnh, cánh cửa không khóa bỗng nhiên bung ra, Thảo My ngã nhào ra ngoài sân. Nghe tiếng hét của con gái, bà Thảo chạy ra, nhìn thấy con như vậy thì vội đỡ con dậy gấp gáp hỏi, con làm sao thế? Con làm sao? Có chuyện gì thế con? Thảo My nói không lên lời, run run chỉ vào trong nhà tắm. Bà Thảo chạy vào ngó nghiêng nhưng chẳng có gì, duy nhất cái vòi hoa sen lúc nãy vẫn còn đang chảy bóng tươi, bây giờ lại xối ra nước nóng trong hơi sương mù mịt. Thảo My không muốn mẹ nó biết nó vừa gặp ma, nó bối rối. À, con nhìn nhầm, con tưởng là chuột. Xong đoạn mặc vội bộ quần áo rồi theo mẹ xuống ăn cơm. Bữa cơm ngày hôm nay nó nuốt không trôi bởi vì trong lòng kinh hãi. Mỗi tiếng động bây giờ đều làm cho nó rùng mình. Mỗi mảng sáng tối ở trong nhà đều làm cho nó sợ. Ăn xong cơm vội vàng quay về phòng ngủ, ngồi vào bàn nhìn sách vở nhưng chẳng tài nào học được. Thảo My lấy điện thoại nhắn tin cho con bé chơi chung trong nhóm, ngày mai sẽ đến đón mình sớm. Rồi cứ thế để đèn sáng, đoạn đi lên giường. Cả ngày hôm qua nó thiếu ngủ, bây giờ đã vô cùng mệt mỏi. Thảo My muốn ngủ một giấc cho khỏe. Không biết nó đã chợp mắt được mấy tiếng. Thế nhưng khi mở mắt, điện ở trong phòng đã tắt. Ngoài trời còn tối, đèn đường hắt vào trong nhà, một vệt kính loang lổ. Cái rèm cửa khẽ lay động. Thảo My bước xuống dưới bàn, rót nước uống. Bất ngờ đâu một con mèo đen nhảy từ trên mái ngói, ngó chân chân vào trong phòng qua ô kính. Trong đêm, tiếng mèo kêu vang lên làm cho Thảo My rùng mình, kinh hãi. Cái cốc đang cầm trên tay tuột ra, mảnh thủy tinh rơi vỡ tan tành. Thảo My nhìn con mèo, đôi mắt đang lập lòe sáng, cái thứ ánh sáng màu xanh lam gì kỳ dị. Con mèo không động, rồi nó bất ngờ lại nghe tiếng bước chân đi lại ở ngay bên ngoài hành lang. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ. Không lẽ là mẹ lên đây? Không thể. Bên ngoài không thấy có hắt bóng người vào khe cửa, hay là trộm. Tiếng bước chân lộp cộp đi lại rồi dừng hẳn trước cửa phòng. Thảo My đứng run run bất động, nhìn vào phía sau cánh cửa mà không dám nhúc nhích. Nó biết kẻ ấy vẫn đang đứng ở ngay đằng sau cánh cửa, chưa đi đâu cả, bởi vì nó không nghe tiếng bước chân nữa. Nó cảm thấy ở trong phòng hôm nay như là ám mùi tử khí. Đám gấu bông ở trên giường lay động. Thảo My giật mình với tay bật đèn, thế nhưng ánh đèn không sáng. Những con gấu bông hồng hồng, đỏ đỏ, mọi khi nó vẫn ôm, bây giờ đang phát ra những ánh sáng xanh lè lè từ đôi mắt. Rồi sau đó, Thảo My mơ hồ thấy chúng nó cử động. Thảo My nhận ra ở bên trong giường, giữa cái không gian mập mờ tối, không chỉ có bọn gấu bông đang cười nghiêng ngả, mà còn có một bóng cô gái xõa tóc. Nó kinh hãi lùi ra phía sau ban công. Con mèo nhảy xuống, tiến vào trong, lại gần Thảo My. Thảo My kinh hãi đứng ở góc phòng. Bên trong cánh tủ quần áo cọt kẹt, một đôi giày trắng nhuốm máu từ từ bước ra. Thẩm Y muốn hét lên cầu cứu nhưng chẳng ai trả lời. Cô gái kia cứ thế kiễng gót mà đi tới trước mặt, rồi bất ngờ dí sát khuôn mặt của mình vào mặt của Thảo My. Nhìn đi, chính là mày, chính là mày đã khiến khuôn mặt tao thành thế này này. Trả lại cho tao, trả lại cho tao, trả lại cho tao, trả lại. Chỉ thấy ánh sáng xanh ở trên khuôn mặt của cô gái ập đến. Sau đó đầu óc của Thảo My trở nên mụ mị. Sáng nay bà Hoa dậy sớm, lên phòng gọi con xuống ăn sáng. Nhưng vừa bước vào trong thì lại chẳng thấy Thảo My đâu. Cặp sách vẫn còn để ở trên kệ. Lại còn có cả những mảnh vỡ ở trên sàn. Bà Thảo hốt hoảng chạy xuống dưới nhà. Chị Hoa, chị Hoa, con bé My đi đâu? Nó có bảo gì với chị không? Thưa bà, không ạ. Bình thường lúc Thảo My đi ngủ thì cũng chả dậy sớm thế này đâu ạ. Bà Thảo lập tức lấy điện thoại gọi nhưng liên tục không có người bắt máy. Trong khung cảnh hỗn loạn buổi sáng sớm lúc này ở bên nhà Khang, Khang cũng đã bỏ đi học từ sớm bởi vì nhận được tin nhắn của Thảo My. Cả đêm qua Khang cũng chẳng tài nào ngủ được vì những nỗi ám ảnh từ Mỹ Linh. Đầu óc của Khang quay cuồng, rối trí, ân hận dày vò, khiến cho Khang chỉ biết vò đầu bứt tai, đập đầu vào tường nhưng cũng vô hiệu. Dường như bên tai của nó lúc nào cũng vang vẳng tiếng gọi, tiếng thều thào. Nó thấy hình ảnh của Mỹ Linh, khuôn mặt nát bươm, giơ tay lên, lết trên đường, bò đến dưới chân của nó mà cầu xin. Khang cố nhắm mắt rúc vào trong chăn. Cả một đêm như vậy, sáng ngày dậy, hai mắt của nó thâm quầng. Nó nhất định phải tìm đến Thảo My để nói cho ra lẽ. Nếu không, nó sẽ tung hô hết mọi chuyện để cho người ta biết, rồi muốn ra sao thì ra. Thế nhưng còn chưa kịp nói, thì sáng sớm Thảo My đã nhắn tin hẹn nó ở hành lang của tầng 4. Thảo My muốn bàn về chuyện trả lại tất cả mọi thứ của Mỹ Linh. Khang nghe vậy thì mừng lắm, liền dắt xe ra ngoài ngay, đạp như bay đến trường mặc dù lúc này trời còn tờ mờ sáng. Hôm nay sương xuống, hai bên đường cũng chưa có mấy người qua lại. Vừa đến cổng trường, dắt xe đạp đi vào. Ông bảo vệ nhìn Khang rồi nói. Đi đâu mà sớm thế cháu? Hôm nay cháu đi trực nhật. Không để ông bảo vệ hỏi tiếp, nó dắt xe vào dựng ở nhà xe, rồi lập tức chạy lên tầng 4. Không gian buổi sớm đầu thu, nó cứ nhá nhá nhem nhem, hành lang lúc này còn lờ mờ tối. Ở chỗ lan can hướng ra ngoài sân, một bên là lớp học, Khang gọi. Thảo My, bạn đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện. Thảo My. Vừa dứt câu, đã thấy Thảo My ở đằng xa, cuối dãy hành lang, quay về phía Khang. Khang bước chậm chậm thận trọng như sợ hãi, phải một lúc lâu mới tới được gần. Định đưa tay vỗ vai Thảo My thì bất ngờ Thảo My quay phắt người lại. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Khang. Gương mặt đó của Thảo My đã bị lột hết cả lớp da ra ngoài, máu me be bét. Gương mặt làm cho Khang liên tưởng đến Mỹ Linh lúc bị tai nạn. Nó liền quay người bỏ chạy. Nó nhận ra đây không phải là Thảo My, mà đây chính là Mỹ Linh. Mỹ Linh đứng lên, tay phải cầm một con dao. Ở bên trái là bộ da mặt vẫn còn nhiều máu. Mỹ Linh từ từ tiến lại Khang, như là bị chôn chân xuống nền đất. Khang hốt hoảng. Mỹ Linh, xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi, Mỹ Linh. Tiếng hét không làm cho Mỹ Linh dừng lại, nhưng cô bất ngờ chạy lao đến. Gương mặt máu me, cầm dao xông tới vô cùng khủng khiếp. Khang hốt hoảng, dùng hết sức của mình đẩy Mỹ Linh ngã nhào xuống dưới sân trường. Vẫn là khuôn mặt máu me kinh hãi đó, nó sợ hãi bấm điện thoại gọi cho Thảo My. Thế nhưng chỉ một giây sau, nó sững người ngồi phịch xuống. Bởi vì tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong người cái xác còn đang nằm ở ngay dưới sân trường. Người ban nãy nó xô ngã chẳng phải là Mỹ Linh nào cả, chính là Thảo My đang nằm trong vũng máu loang ra từ trên đầu. Hai mắt trợn trừng, da mặt đã bị lột be bét máu. Không, tôi đã làm cái gì thế này? Thảo My, Mỹ Linh, không, tôi làm cái gì thế này? Tôi làm cái gì thế này, trời ơi! Ngày hôm sau, ở trên trang nhất của tờ báo thành phố rộ lên thông tin nữ sinh trường X bị bạn trai vô tình sát hại trên sân trường. Cư dân mạng thi nhau vào thương xót phân ưu vì thành tích học giỏi, vừa nhận học bổng toàn phần đi Nhật. Chỉ có Khang mới hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng lúc này, Khang phải sống trong dằn vặt. Trên tay là chiếc còng số 8. Và những năm tháng ở trong trại giáo dưỡng, Khang sẽ phải sám hối. Nó điên loạn gào khóc. Chỉ còn lại mẹ của Mỹ Linh, bà vẫn phải sống. Công việc lao công cao quý, ngày ngày làm sạch cho thành phố. Bà dắt xe ra cổng, từ đâu có con bướm trắng, to lắm, đẹp lắm, dập dờn bay đến, đậu ở trên cái cán chổi. Bà rưng rưng nước mắt, giơ tay lên, run run để cho con bướm đậu lên đầu của ngón tay. Một lúc lâu sau, con bướm cất cánh, bay vào khoảng trời xanh trước mặt. Người anh trai khác cha khác mẹ của Mỹ Linh lúc này đang vật lộn trong cơn say thuốc phiện, đôi mắt trợn lên ở trong một con ngõ nhỏ. Gã đã sủi cả bọt mép giật giật mấy cái, lăn lộn trong cơn đau đớn dần vật. Không ai biết liệu trong cái cơn say ấy, gã có nhìn thấy Mỹ Linh hay không. Chỉ thấy gã cực kỳ hoảng loạn, gã gào thét: Mỹ Linh, mày tránh xa tao ra, mày tránh xa tao ra, mày đừng lại gần tao, mày đừng lại gần tao. Ít lâu sau, những tờ báo lại tiếp tục rộ lên một tin. Khang đã khai ra toàn bộ sự thật. Từ việc Thảo My bắt nạt bạn bè như thế nào, sau đó đã cùng với Khang lập mưu hãm hại Mỹ Linh và cướp đi thành quả của Mỹ Linh ra sao. Hàng loạt những sự thật được phơi bày, những góc tối của học đường cũng dần dần được mở ra. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn nhân quả. Chỉ mong sao những ngôi trường là nơi chắp cánh ước mơ, đầy ắp tiếng cười, chứ chẳng phải nơi chứa đầy những bạo lực và âm mưu. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.